Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 122, giáp tỉnh. Hệ siêu nhân trái ác quỷ, trái horo horo, một khỏa làm cho người bình thường trông thấy linh hồn, phát giác linh hồn ảo diệu trái ác quỷ, một khỏa tại sở dịch xem ra nguyên bản vô cùng gà mờ. Chỉ là vô cùng thích hợp địch mạc vị này khoa học cuồng nhân trái ác quỷ. Rất hiển nhiên, sở dịch cần giác viên này hệ siêu nhân trái ác quỷ là gà mờ. Một chút sai đều không có. Người bình thường coi như có thể trông thấy linh hồn thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ hắn có thể giống là tiểu thuyết chủ giác như thế? Tào ngộ từng cái cường giả linh hồn, bị những cường giả kia linh hồn chỉ điểm, đạp vào thông thiên chi lộ sao? Cho nên, trừ có thể vì địch mạc hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch cung cấp một số trợ giúp bên ngoài, sở dịch vô luận như thế nào đều không tưởng tượng nổi. Trái horo horo viên này hệ siêu nhân trái ác quỷ đến cùng có thể có làm được cái gì? Cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch tới gần địch mạc thời điểm, coi như khôi phục sử dụng hệ thống nhắc nhở âm thanh lại một lần quanh quẩn trong đầu. Sở dịch đều là cảm giác giải quyết địch mạc cái này có uy hiếp khoa học cuồng nhân càng trọng yếu. Hơn, không có chút nào phải hoàn thành địch mạc giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ ý nghĩ. Trước tiên liền là chuẩn bị dùng sát chiêu giải quyết hết địch mạc. Không ngờ, địch mạc trái horo horo nguyên lai rất mạnh. Hoặc là nói lúc trước sở dịch đối trái horo horo giải vẫn là không đủ, trái horo horo không chỉ có thể để phổ thông trông thấy linh hồn, càng là có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến một người linh hồn. Để hắn linh hồn năng lượng biến đến càng mạnh, địch mạc có thể nắm giữ tăng cường người khác linh hồn năng lượng phương pháp. Chính là dựa vào trái horo horo nắm giữ. Mới đầu có thể vận dụng trái horo horo năng lực trông thấy linh hồn. Địch mạc chỉ là cảm giác cái thế giới này thật rất kỳ diệu. Linh hồn ảo diệu phi thường kỳ diệu, mà tại trái horo horo khác loại tác dụng dưới, địch mạc linh hồn năng lượng một chút xíu mạnh lên, một chút xíu khiến địch mạc cảm nhận được một cỗ mới tinh lực lượng. Sinh ra tại chính mình trong linh hồn lúc, hắn, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch mới xem như đi vào quỹ đạo. Sau đó, theo, hoàn mỹ sinh vật, kế hoạch tiến hành, địch mạc tự thân linh hồn năng lượng tại trái horo horo ảnh hưởng dưới biến đến càng ngày càng mạnh. Lúc, hắn thì có chút bất mãn đủ trái horo horo mang đến chỗ tốt. Tại cái kia về sau, hắn liền đem tự thân thành quả nghiên cứu dùng trên người mình. Tăng cường chính mình linh hồn năng lượng, cái này liền trực tiếp dẫn đến địch mạc linh hồn năng lượng không thua kém một chút nào hắn sáng. Tạo ra đến, hoàn mỹ sinh vật, mà vào giờ phút này, làm địch mạc bày ra tự thân bành trướng linh hồn năng lượng. Cộng thêm tinh chuẩn, gần như hoàn mỹ linh hồn năng lượng nắm giữ lúc, ánh mắt chậm rãi theo quấn quanh trên người mình đầu kia linh hồn năng lượng miêu tả mà thành xiềng. Xích, chậm rãi chuyển rời đến địch mạc trên thân, nhìn nhau địch mạc cuồng nhiệt ánh mắt, sở dịch chính là âm thầm suy nghĩ, chỉ sợ viên kia hệ siêu nhân trái ác quỷ trái horo horo. Trừ làm cho địch mạc trông thấy linh hồn, thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường hắn linh hồn năng lượng bên ngoài. Nguồn gốc từ tại trái horo horo cái thứ ba diệu dụng. Hẳn là để địch mạc có thể tinh chuẩn nắm giữ linh hồn. Dù là không có tu luyện qua linh hồn ảo diệu, cũng là có thể thông qua trái horo horo năng lực bày ra một số linh hồn năng lượng ảo diệu đi. Tựa như là lúc này quấn chặt lấy ta Smoker Luchi linh hồn xiềng xích. Ân, cái này rất có ý tứ. Mấy cái này linh hồn xiềng xích giam cầm thực không là một cái người thân thể. Linh hồn năng lượng hình thành xiềng xích hình thái quấn quanh ở trên thân người khác. Chỉ là một loại chướng nhãn pháp mà thôi. Mấy cái này linh hồn xiềng xích tránh thức cầm cố lại thực là người khác linh hồn. Cho nên, Vừa nghĩ đến đây, Sở Dịch lại yên lặng nhìn về phía Cực Lực giãy giụa. Muốn dùng cậy mạnh phá vỡ mấy cái này linh hồn xiềng xích Smoker. Lucy hai người, chính là thở dài lắc đầu. Cho nên Smoker, Lucy, các ngươi dùng cậy mạnh là không có cách nào tránh thoát mấy cái này linh hồn xiềng xích. Tránh thức dùng đến tránh thoát linh hồn xiềng xích phương pháp. Hẳn là, dạng này. Oanh, đột nhiên, linh hồn năng lượng bạo phát. Không hề nghi ngờ, đó chính là Sở Dịch bỗng nhiên bạo phát tự thân bên trong. Đã hoàn thành một lần, chất, biến linh hồn năng lượng. Mà tại Sở Dịch linh hồn năng lượng đột nhiên lúc bộc phát. Cứ việc Sở Dịch tự thân không có nửa điểm dùng lực dấu hiệu. Có thể theo so địch mạc cái kia bành trướng linh hồn năng lượng càng thêm mạnh thế linh hồn năng. Lượng, theo Sở Dịch trong thân thể bắn ra mà ra. Nguyên bản địch mạc dùng cho quấn quanh Sở Dịch thân thể linh hồn xiềng xích. Trong chớp mắt chính là tan rã tại Sở Dịch trên thân không nói. Chờ Sở Dịch trên thân linh hồn xiềng xích hoàn toàn vỡ nát. Hóa thành tinh thuần linh hồn năng lượng phất phới ở chung quanh thời điểm. Đột nhiên, siêu, một tiếng. Sở Dịch trong lòng bàn tay Tu La chi nhận. Rõ ràng là hóa thành thẩm phán chi cung bộ dáng. Ngay sau đó phán quyết chi tiễn. Phát xạ. Đột nhiên bắn đi ra phán quyết chi tiễn, tựa như là bơi tới bầy cá bên trong cá mập đồng dạng. Cấp tốc bắt đầu thôn phệ chung quanh những cái kia tản mát. Phất phới linh hồn năng lượng, hóa thành chất dinh dưỡng, bắt đầu tẩm bổ lên Sở Dịch tự thân linh hồn, mà tại phán quyết chi tiễn tiến hành thôn phệ trong quá trình. Sở Dịch tâm tình một chút thì thay đổi không tệ lên. Lúc trước địch mạc bắt đầu ngoài ý muốn phản công mù mịt. Trong nháy mắt chính là tiêu tán ở nơi đó. Bởi vì, ngay tại Sở Dịch dùng phán quyết chi tiễn thôn phệ chung quanh tản mát những cái kia linh hồn năng. Lượng lúc, hắn chính là phát hiện địch mạc linh hồn năng lượng quả thực có thể nói là tinh thuần không gì sánh. Được, thôn phệ địch mạc một phần vạn linh hồn năng lượng. Quả thực là muốn so thôn phệ 10 cái Lucy linh hồn năng lượng đều tốt hơn một số. Giả dụ nói nếu có thể đem địch mạc linh hồn năng lượng toàn bộ thôn phệ. Thuận tiện thu được địch mạc viên kia trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu lời nói như vậy trước đó. Tổn thất, liền có thể trên cơ bản thu hoạch được đền bù. Bỗng nhiên có muốn thôn phệ địch mạc linh hồn năng lượng ý nghĩ. Sở Dịch đầu tiên là xác nhận địch mạc viên kia trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Chợt hắn liền phát hiện thôn phệ địch mạc linh hồn năng lượng. Cùng hệ thống ban bố giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ tựa như là có chút xung đột. Căn cứ hệ thống ban bố nhiệm vụ đến xem, thu thập trái Horo Horo cái này giác tỉnh tài liệu nhiệm vụ. Chính là nhất định phải đem địch mạc linh hồn vĩnh cửu giam cầm. Cho nên, không nói trước linh hồn rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể giam cầm a. Liền nói giam cầm địch mạc linh hồn về sau. Địch mạc vẫn tính toán là còn sống điểm này. Cũng là Sở Dịch không có cách nào giải trừ. Khoa học cuồng nhân phải chết. Đây là Sở Dịch sớm liền quyết định sự tình. Đã như vậy, Sở Dịch là đại khái giải trái Horo Horo giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ mà thôi. Chính là không chút do dự chuẩn bị tốt từ bỏ nhiệm vụ. Ngược lại chuẩn bị trước đem địch mạc linh hồn năng lượng toàn bộ thôn phệ hết. Vì chính mình trước đó linh hồn năng lượng phương diện hao tổn. Thu được một số bổ sung tới. Nhưng lại tại Sở Dịch ngược lại dùng tự thân linh hồn năng lượng. Lại miêu tả một chi phán quyết chi tiễn. Chuẩn bị liên sạc hai chi phán quyết chi tiễn. Dùng cho thôn phệ địch mạc trong thân thể cái kia bành trướng linh hồn năng lượng lúc bỗng nhiên. Địch mạc vận dụng trái cây năng lực, nguyên bản trắng bệch đồng tử, bỗng nhiên hiện ra nhạt nhạt hào quang màu bạc. Sau đó ngay tại cái kia sợi hào quang màu bạc, theo địch mạc song đồng, dần dần quấn quanh ở trên người hắn. Tiếp theo sâu nhập linh hồn thời điểm. Dùng hư không gặp thần cảnh giới chiếu rọi địch mạc Sở Dịch chính là hoảng sợ phát hiện. địch mạc linh hồn năng lượng lại là tại đột nhiên, hoàn thành một lần, chất, biến. Địch mạc linh hồn năng lượng nhanh như vậy liền có thể hoàn thành, chất, biến. Vẫn là nói, địch mạc linh hồn năng lượng, chất, biến cũng là trái Horo Horo năng lực. Hoặc là nói là trái Horo Horo giác tỉnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.